Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 130, mượn giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng Ly nghe thấy câu nhập vào thơ liền ngẩn ra, anh ấy cho rằng cô là ma sao? Giọng của Thượng Quan Nguyệt vẫn tiếp tục vang lên, từ khi đêm đó cô cứu tôi đã luôn muốn gặp lại cô. Vương Đồng ở trên tàu lầu của tôi, là vì lý do này sao? Trên người anh ấy có pháp khí của Thánh Tổ Quan, tôi biết một cách nói, người sắp chết hoặc khi vận khí thấp mới có thể thấy ma, nên từ đêm đó tôi khó gặp lại cô. Cô là vì gia đình xảy ra chuyện, không cam lòng, trôi dạt đến kinh thành muốn minh oan sao? Tôi đã xem lệnh truy nã của giám sát viện, lần đầu tiên cô vào giấc mơ của tôi đã nhận ra ngay. Cô, dừng lại một chút, Trang Ly nghe đến đây thì giơ tay ngăn anh lại, mặc dù nghe không rõ ràng lắm nhưng đại khái cũng hiểu được. Thượng Quan Nguyệt đã nhìn thấy lệnh truy nã với dung mạo của Bạch Lê. Lần đầu tiên vào, vô mộng chi cảnh, Thượng Quan Nguyệt đã gặp cô và nhận ra cô. Bởi vì trong, vô mộng chi cảnh, cô lộ ra dung mạo thật sự. Lần thứ hai thì là khi gần chết mới gặp lại cô. Nên Thượng Quan Nguyệt luôn nghĩ rằng cô là ma. Người nhà họ Bạch đều đã chết. Một người yếu đuối như cô tự nhiên cũng không sống nổi. Anh ta có thể nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc nói về điều này. Nghe thấy lời cô yêu cầu dừng lại, Thượng Quan Nguyệt thật sự ngừng lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, đưa ra một ngón tay. Tôi nói thêm một câu, anh nói, mỉm cười, hóa ra cô cũng luôn tìm cách gặp tôi, người và ma khác đường, muốn gặp nhau thật không dễ dàng. Hóa ra không chỉ anh cố gắng tìm cách, mà cô cũng vậy. Mặc dù trước đây không tin vào ma quỷ, nhưng cũng đã nghe nhiều chuyện quái dị, biết một số câu chuyện về ma quỷ. Ma quỷ hiểm sợ ánh sáng ban ngày, không thể đi lại vào ban ngày. Bây giờ để gặp anh, cô liều mạng như vậy, Trang Ly không biết anh đang nghĩ gì. Cô chỉ có thể kiểm soát để người ta nói ra suy nghĩ, chứ không thể trực tiếp nhìn thấy. Nhưng anh nghĩ gì cũng không quan trọng. Đúng, tôi luôn tìm cách gặp anh. Trang Ly gật đầu, nói tiếp. Tôi cũng luôn có thể gặp anh. Trong mơ, ngoài đời đều gặp được. Nhưng trong mơ thì đứa trẻ nhỏ không nhớ cô. Còn ngoài đời thì lần đó anh không chịu nhìn cô. Nghe vậy, Thượng Quan Nguyệt cười càng tươi, có nghĩa là cô luôn ở bên anh, chỉ là người và ma khác đường, không thể hiện thân, cũng không thể nói chuyện. Tôi biết, anh cũng gật đầu, anh biết cô chắc chắn luôn ở đây. Anh biết sao, Trang Ly nghĩ, nhìn anh một cái, trong lòng biển sâu của anh cũng có đứa trẻ 4 tuổi là Lý Dư, dù sao đó cũng là anh, có lẽ có cảm giác. Những điều đó cũng không quan trọng, bây giờ không phải lúc để bàn luận điều này. Tôi có việc cần anh giúp, cô nói, Thượng Quan Nguyệt gật đầu. Cô cứ nói, cô liều mạng, xuất hiện vào ban ngày, nhập vào người khác, cũng muốn gặp anh, chắc chắn là chuyện khẩn cấp quan trọng. Bất kể là chuyện gì, anh chắc chắn không tiếc thân mình. Anh này mạng, đều là cô cứu. Nói xong, thấy cô quay lại bàn, cầm một miếng hương liệu. Anh mang cái này, tìm một nơi yên tĩnh mà ngủ. Trang Ly nói, Thượng Quan Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau đó thì sao? Người phụ nữ trước mặt có đôi mắt lấp lánh nhìn anh chớp chớp. So với hình ảnh trong tưởng tượng, so với đêm đó trong bóng tối, đôi mắt cô càng đẹp hơn, lạnh lùng nhưng linh hoạt. Chỉ vậy thôi, cô nói, mỉm cười. Anh ngủ đi, là có thể giúp tôi rồi. Thật là chỉ cần ngủ thôi sao? Thượng Quan Nguyệt nói. Thật là quá dễ dàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly giơ tay ho một tiếng. Thượng Quan Nguyệt cảm thấy trước mắt như gợn sóng, khuôn mặt của người phụ nữ trở nên mờ ảo. Được rồi, hết giờ rồi, anh mau đi đi. Nghe thấy câu này, hai người hộ vệ đứng sau đứng dậy. Cô ấy hết giờ nhập thân rồi sao? Thượng Quan Nguyệt lại nhìn cô một lần nữa, nắm chặt miếng hương liệu trong tay rồi nhanh chóng rời đi. Bước ra khỏi phòng, leo lên mái nhà, quay lại nhìn, thấy ở hậu viện của nhà thuốc của Trương gia có nhân viên chạy tới, dường như muốn tới gần phòng chế thuốc, nhưng sau đó lại dường như nghĩ ra gì đó mà quay đi. Trong phòng chế thuốc tiếng cắt thuốc không ngừng, náo nhiệt nhưng lại như qua một lớp màn chắn. Thượng Quan Nguyệt nhìn lại hai hộ vệ bên cạnh, thấy họ ánh mắt dần dần tập trung, dường như ngẩn ngơ một chút, rồi nhìn Thượng Quan Nguyệt. Công tử, chúng ta vào không? Một người hộ vệ hỏi nhỏ. Đây là, đã quên là đã vào rồi sao? Cô ấy làm thế nào vậy? Mà có thể điều khiển thần trí, xóa bỏ ký ức. Thủ đoạn lợi hại như vậy, chỉ có ma mạnh mới làm được sao? Cô ấy đã trở thành ma mạnh rồi sao? Không biết cô ấy chết lúc nào, nhưng chắc chắn là không lâu. Trong thời gian ngắn mà trở thành ma mạnh thật không dễ dàng. Thượng quan Nguyệt thu lại ánh nhìn. Không cần, đi thôi. Anh quay người nhảy xuống mái nhà. Hai hộ vệ nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không hỏi thêm, nhảy xuống theo. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Trong Dư Khánh đường, thấy Thượng quan Nguyệt vào, quản gia Thái căng thẳng hỏi. Công tử trên đường tới đây đột nhiên điều động người, cũng không nói đi làm gì, về cũng rất nhanh, nhìn cũng không giống là đã đánh nhau. Không sao cả, Thượng quan Nguyệt chỉ nói, không đi vào kho hàng, hỏi. Có nơi nào yên tĩnh an toàn không? Quản gia Thái vội gật đầu, dẫn Thượng quan Nguyệt vào một phòng mật, đợi Thượng quan Nguyệt nói chuyện riêng, nhưng Thượng quan Nguyệt lại giơ tay ý bảo lui ra. Tôi muốn ngủ một chút. Quản gia Thái ra ngoài vẫn còn ngơ ngác, sao tự dưng muốn ngủ? Không phải là bị thương, lại trúng độc. Ông lập tức căng thẳng đi hỏi hai hộ vệ, công tử đã đi làm gì? Không làm gì cả, chỉ đến nhà thuốc của Trương gia, công tử nói muốn vào. Hai hộ vệ thực sự cũng ngơ ngác, nói đến đây, ánh mắt còn có chút ngẩn ngơ. Rồi đột nhiên nói không vào nữa, dẫn chúng tôi rời đi. Nhà thuốc của Trương gia, quản gia Thái lập tức cho người đi hỏi thăm xem hôm nay nhà thuốc của Trương gia có chuyện gì, có ai kỳ lạ. Thông tin trên phố, Dư Khánh đường 408 đạt, rất nhanh đã gửi về. Không có chuyện gì đặc biệt, nếu phải nói có thì là phu nhân Đông Dương Hầu đang ở nhà thuốc cùng Trương Đại Phu nghiên cứu hương liệu. Phu nhân Đông Dương Hầu, nghe thấy cái tên này, quản gia Thái ngay lập tức nhớ lại chuyện cũ. Trước đây, công tử đã cho người theo dõi phu nhân Đông Dương Hầu. Cũng thật kỳ lạ, vì chuyện này, người quản gia Thụy rất lo lắng rằng công tử có tình cảm với vợ người khác. Sau đó công tử không nhắc đến nữa, nghĩ là sở thích mới đã qua. Không ngờ, hóa ra công tử vẫn chưa buông. Điều này không dễ xử lý, quản gia Thái không nhịn được xoa trán. Điều này thật dễ dàng, chỉ cần anh ta ngủ thôi. Có lẽ vì nhập thân không thể quá lâu, không tiện nói chuyện, cần gặp anh trong mơ. Thượng quan Nguyệt nằm trong phòng mật, cầm miếng hương liệu trước mặt nhìn, hương liệu không có gì đẹp mắt, cũng không phải đặc biệt cho anh. Là từ một miếng hương lớn gõ ra. Anh ngửi ngửi, mùi vị cũng không phải dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều đó không quan trọng, không ngờ lại gặp được. Thượng quan Nguyệt không nhịn được lại cười. Anh biết mà, cô ấy luôn ở bên anh. Nhưng, dường như quên hỏi cô ấy làm sao biết anh tên là Lý Dư. Còn nữa, cô ấy có biết cái tên Lý Dư là ai không? Nhưng cô ấy đã cứu mạng anh. Những điều này đều là chuyện nhỏ, không quan trọng. Không thể nghĩ thêm nữa, phải nhanh chóng ngủ. Thượng quan Nguyệt hít sâu một hơi, đặt miếng hương trước ngực, nhắm mắt, ngay lập tức lại mở ra. Hương liệu đặt như vậy ngủ sẽ rơi mất thì sao? Anh kéo sợi dây đỏ từ cổ, trên đó buộc một cái túi nhỏ, bên trong có một mảnh ngọc do tiên đế ban cho mà cha để lại. Thượng quan Nguyệt nhét miếng hương vào trong, đặt lại trong áo, rồi ấn vào ngực lần nữa nhắm mắt. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, khói nhẹ nhàng bay lên, Trương Sĩ Lâm cúi đầu cúi chào Trang Ly. Đại công đã hoàn thành, chỉ cần chế thành hương tuyến phơi khô, trong 3 năm ngày sẽ hoàn thành, cảm ơn thiếu phu nhân, vất vả rồi. Trang Ly cười đáp lễ, vì kiếm tiền, không vất vả. Trương Sĩ Lâm cười lớn, Xuân Nguyệt bên cạnh giận dỗi. Thiếu phu nhân phải nói là vì cứu người, thật ra không thiếu tiền chút nào. Trương Sĩ Lâm cười cười vuốt râu, không cần luận tâm. Thiếu phu nhân đã nhiều lần cứu người rồi. Trang Ly cười, không ở lại lâu nữa, cùng Xuân Nguyệt lên xe. Các đệ tử tránh đi cũng chạy tới tiễn, đằng sau cười cười nói nói. Sư phụ, thực sự chế được hương rồi. Trương Sĩ Lâm nói, làm sao mà giả được, mệt thế này. Nói rồi giơ tay xoa cổ. Hôm nay đặc biệt mệt, mệt đến nỗi cổ còn đau. Ngồi trên xe ngựa Xuân Nguyệt xoa cổ, nhìn Trang Ly tựa vào gối. Thiếu phu nhân mệt rồi phải không? Cô nhẹ nhàng nói, trên đường đông người, xe đi chậm, người nghỉ một chút. Trang Ly ừ một tiếng, Xuân Nguyệt quấn áo choàng cho cô, đặt lò sưởi dưới chân, nhìn Trang Ly nhắm mắt. Xe ngựa lắc lư, bên ngoài tiếng ồn ào vang vọng. Trang Ly mở mắt ra lần nữa, xe ngựa ồn ào biến mất, trong tầm nhìn là một không gian trống trải, rồi thấy đứa trẻ ngủ trên đất. Trang Ly không nhịn được nắm chặt tay cười. quả nhiên có dấu hiệu thì dễ dàng hơn, không cần phải tìm khắp nơi, từ mơ nhảy liên tục, hương do chính cô làm dẫn đường, muốn đến là đến. Tất nhiên, cũng phải có sự hợp tác của thượng quan Nguyệt Ngủ. Trang Ly đi tới, ngồi xuống ngắm đứa trẻ đang ngủ, hóa ra thật sự là thượng quan Nguyệt. Quên hỏi anh ta có phải là thái tử Tôn không, nhưng cũng không quan trọng, như Trang Ly biến thành phu nhân Đông Dương Hầu, Lý Dư cũng có thể trở thành thượng quan Nguyệt, trở thành con ngoài giá thú của thượng quan Mã. Mọi người đều là những người không thể sống với thân phận ban đầu, chỉ có thể sống với thân phận mới. Trang Ly đưa ngón tay đến gần mũi của đứa trẻ, nhưng còn một chuyện nữa quên không nói với thượng quan Nguyệt. Ngủ thì thấy cô ấy là Lý Dư 4 tuổi, không phải thượng quan Nguyệt hiện tại. Chỉ sợ thượng quan Nguyệt tỉnh dậy sẽ nghĩ rằng đã ngủ một giấc vô ích. Ngón tay tiến gần mũi của đứa trẻ, khi cuối cùng chạm đến, Trang Ly ngã vào. Lý Dư, dậy đi. Tiếng gọi nữ nhẹ nhàng vang lên, đứa trẻ ngủ mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô là ai? Anh ta lẩm bẩm nói, ngay sau đó khóc. Mẹ ơi! Đứa trẻ khóc lớn lên, Trang Ly vội vàng dỗ dành. Đừng khóc, mẹ đây rồi. Nói xong nhìn thấy mắt Lý Dư sắp rơi lệ, dường như cho rằng cô giả là mẹ, vội vàng thêm một câu. Mẹ của con đang làm món ngon cho con, trẻ con chắc thích ăn ngon chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô nhỏ, thấy trẻ con trong khu phố được mẹ đút cơm, cô cũng thèm ăn món mẹ làm. Lý Dư không rơi nước mắt, dường như đang nghĩ mẹ có làm món ngon cho mình không. Trang Ly không dám nói dối thêm, đường ngắn, giấc mơ nông, vẫn nên làm việc chính. Lý Dư, gương của mẹ con rất đẹp, con có thấy không? Đứa trẻ ánh mắt chuyển động, cười. Đã thấy, gương của mẹ, đẹp. Theo giọng nói của anh ta, trên mặt đất trống trải hiện lên trang điểm và gương. Trang Ly đặt tay lên đầu đứa trẻ, quay đầu sang bên cạnh. Lý Dư, nhìn sang bên, kẻo mẹ con đến con lại không nhìn thấy. Không để trẻ nhìn vào gương, kẻo bị dọa khóc rồi tỉnh dậy, giấc mơ tan biến. Sự cám dỗ của mẹ mạnh hơn bất cứ thứ gì, Lý Dư quả nhiên nhìn sang bên khác. Trang Ly hít một hơi sâu, nhìn vào gương. Trong gương là một nửa khuôn mặt quen thuộc, một nửa khuôn mặt lạ. Bình tâm mà nói, dù chỉ một nửa, cũng thấy rất đẹp. Nhưng dù đẹp đến đâu, cũng không ai muốn trên mặt mình có thêm một khuôn mặt khác. Mặc dù lúc này khuôn mặt này trống rỗng, không có linh hồn. Nhưng Trang Ly biết đó là do, vô mộng chi cảnh, khuôn mặt này dưới nhất định có linh hồn của người khác, ẩn giấu, không phát hiện, nếu không có, vô mộng chi cảnh. Nếu không tình cờ thấy gương của Lý Dư, chỉ sợ cả khuôn mặt biến thành của người khác, cô cũng không biết. Trang Ly đặt tay lên ngực, nhớ lại những lần nghe thấy tiếng tim đập, hai tiếng tim đập. Cô lại hít một hơi sâu, nhìn vào gương, bên trong ánh mắt giao nhau, gương hiện lên một lớp sương mù. Nghe thấy một tiếng động, cô đứng trên đường phố, mờ mờ ảo ảo. Dưới chân là thượng quan Nguyệt ngã bên ngoài nhà thuốc của Trương gia. Cô trở lại giấc mơ đêm đó. Nghe thấy trong nhà thuốc có tiếng bước chân, thấy ánh nến chao đảo, Trương Đại Phu bị đánh thức dẫn các đệ tử đi ra. Cô quay người bước đi, theo từng bước, giấc mơ chao đảo, biên giới tan vỡ. Từng bước một, bước chân càng lúc càng mơ hồ, trong tầm nhìn cuối cùng thấy được phủ Đông Dương Hầu. Đêm tối đang mờ dần, sáng chưa lên, trong sân tuần tra đang ngáp chờ thay ca, những người giúp việc quét dọn đã ra ngoài, trong bếp ánh lửa sáng, khói bốc lên. Cô thấy sân của thế tử, những người giúp việc trực đêm đang dậy, ngọn nến tàn được dập tắt. Cô thấy trong phòng ngủ, cô gái trẻ nằm nghiêng, bên cạnh là Chu Cảnh Vân mở mắt, đặt tay lên má cô. Trang Ly không nhịn được cười, tốt lắm, nhân lúc cô ngủ mà lén lút chạm vào mặt cô. Ngay sau đó thấy Chu Cảnh Vân gọi cô, đẩy cô. Dù là từ trong giấc mơ nhìn giấc mơ, tầm nhìn càng tối hơn, nhưng cũng thấy được Chu Cảnh Vân đã hoảng hốt. Chu Cảnh Vân ôm lấy khuôn mặt cô. Cô mở mắt ra, cô cười, khuôn mặt của cô. Trang Ly đột nhiên mở mắt, trong gương sương mù tan đi, còn lại khuôn mặt cười của người phụ nữ, hòa vào khuôn mặt của cô trong gương. Chu Cảnh Vân, nghe thấy giọng nói lạ lẫm, Trang Ly thấy Chu Cảnh Vân ngã khỏi giường, thấy trong mắt anh sự kinh ngạc không thể tin, thấy môi anh động đậy, dường như gọi ra một cái tên. Trang Ly buông tay, đứa trẻ bị xoay đầu nhìn vào gương. Người xấu, đứa trẻ khóc lớn, gương vỡ tan, trời đất sụp đổ, Lạch cạch một cái, xe ngựa vượt qua bậc cửa. Cẩn thận, Xuân Nguyệt vén rèm xe nói. Thiếu phu nhân ngủ rồi. Nói xong, quay lại, thấy trong xe ngựa Trang Ly mở mắt. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi. Xuân Nguyệt nói, đến nhà rồi, nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly nhìn ra ngoài, ánh sáng hoàng hôn đã tắt, bóng tối dày đặc, đèn lồng trên cửa sáng lên, theo gió lắc lư, chiếu xuống ánh vàng mờ ảo, như thật như ảo. Cách chương.